Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, con đường phía trước từ từ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không chừng hải thị rất lớn. Hạ Thiên Kỳ vài người thuê một chiếc xe, cơ hồ đem trong thành thị trong ngoài ngoại xoay cái biến. Kết quả phát hiện ở cái này trong hiện thực, gần cũng chỉ có một cái chừng hải thị. Đối với loại sự tình này thật, Hạ Thiên Kỳ bọn họ những người này đảo không cảm thấy có bao nhiêu kinh dị. Rốt cuộc đối với thế giới này tới nói, phía dưới bất luận cái gì hiện thực đều là không hoàn chỉnh. Chỉ có đệ nhị vực mới xem như một cái hoàn chỉnh thế giới. Tiền đề là nước khác cùng đệ nhị vực hoàn toàn liên thông. Nếu không đệ nhị vực cũng hoàn toàn không hoàn chỉnh. Nhưng là cái này phát hiện lại cấp lưu khiết thế giới quan, tạo thành tận thế phá hủy, hiển nhiên là vô pháp tiếp thu. Trừng Hải thị là một tòa bị hỗn độn hư vô sở vây quanh thành thị. Trừng Hải công viên trò chơi bánh xe quay thượng, mọi người theo bánh xe quay chậm rãi chuyển động, cùng mặt đất khoảng cách trở nên càng lúc càng lớn. Lên làm lên tới đỉnh điểm thời điểm, Lưu Khiết từ trên chỗ ngồi đứng lên, hai tay nắm chặt lấy bắt tay, ánh mắt tắc xa xa nhìn phía phương xa. Thật không dám tin tưởng, nơi xa đủ loại bất quá chỉ là hải thị thật lâu. Xác thực nói chỉ là tự mình nhận chi biểu hiện, giả dối, sinh hoạt tại đây chừng hải thị người. Ở nhận chi chung cảm thấy trừ bỏ chừng hải thị bên ngoài, còn có rất nhiều thành thị, thế giới này là hoàn chỉnh, mà hơn nữa chỉ có như vậy một góc nơi. Đến nỗi hải thị thật lâu, bất quá chỉ là trong hiện thực người. Đối với khoa học vô pháp giải thích hiện tượng, sở tìm kiếm một cái tự bào chữa che giấu thôi. Hiện thực cũng không chỉ có một. Các ngươi sở cho rằng thế giới hiện thực, kỳ thật chỉ là hiện thực, căn bản chưa nói tới thế giới. Đúng là bởi vì tồn tại nhiều hiện thực, cho nên đối với này chừng hải thị ta mới có thể xa lạ. Bởi vì ở ta sinh hoạt trong hiện thực, căn bản là không có chừng hải thị. Rất nhiều chuyện vô luận là nguyện ý cùng không, đều là cần thiết muốn đối mặt. Nhân loại tam quan tuy rằng không phải một cái chỉnh thể, nhưng là lẫn nhau lại có chặt chẽ liên hệ. Vô luận kia đánh giá xuất hiện vấn đề, mặt khác hai xem đồng dạng sẽ bị ảnh hưởng. Cho nên hình dung một người ý tưởng có vấn đề, tổng hội nói hắn tam quan bất chính, chính là bởi vì một cái quan niệm chịu ảnh hưởng, mặt khác hai cái quan niệm cũng tất nhiên vô pháp chỉ lo thân mình. Người kỳ thật là một loại giỏi về trốn tránh, giỏi về khó xử để giải quyết vấn đề tìm lý do. Tìm lý do tồn tại, nói đến cùng, căn bản nhất nguyên nhân chính là giữ gìn tự thân ích lợi. Nhân loại cho rằng chính mình là độc nhất vô nhị, cho nên nếu phát hiện có cũng không phải dấu hiệu, liền sẽ bản năng bài xích. Do đó không đi cầu thật, mà là nghĩ mọi cách dùng càng nhiều sai lầm đi viên. Thẳng đến viên ra một cái, làm chính mình có thể tiếp thu kết quả mới thôi. Hiển nhiên này không phải thông minh, mà là một loại yếu đuối cùng ngu xuẩn hành vi. Chúng ta tự do sao sao khống, chúng ta tín ngưỡng sao sao khống, hiện tại ngay cả chúng ta nhận chi cũng sao sao khống. Như vậy chúng ta tồn tại rốt cuộc còn có cái gì ý nghĩa? Có phải hay không nói, ngay cả chúng ta ký ức, chúng ta nhận thức người, cũng có khả năng là không tồn tại, gần chỉ là ta cho rằng phát sinh quá giống nhau. Đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, tồn tại tức hợp lý. Thế giới này chân tướng thế nào? Có phải hay không lừa gạt ngươi? Đối với ngươi sinh tồn cấu không thành cái gì ảnh hưởng. Liền cầm chúng ta hiện tại tới nói, bị nhốt ở chỗ này. Như vậy yêu cầu giải quyết chính là như thế nào sống sót. Nếu biến cường, mặt khác ngươi chính là biết chân tướng. Ngươi không có năng lực đi phản kháng chân tướng, trừ bỏ đem chính mình bức điên, thậm chí là bức tử. Ngươi không chiếm được bất luận cái gì có giá trị thu hoạch. Sống hảo trước mắt phải. Hạ Thiên Kỳ khuyên Lưu Khiết một câu. Bởi vì hắn cũng trải qua quá loại này thời kỳ. Trải qua quá chính mình sống ở trong sương mù. Vận mệnh chú định phảng phất có một đôi nhìn không thấy tay, giống như nói giỡn giống nhau ở thao tác vận mệnh của hắn. Hắn muốn cởi bỏ câu đố, muốn thu hoạch chân tướng, nhưng lại bởi vì không thể nào xuống tay, không thể nào thoát khỏi mà thống khổ vạn phần. Nhưng sau lại hắn suy nghĩ cẩn thận, khó nghe Điểm Nhi nói là hắn học xong trốn tránh, không năng lực đối mặt sự tình, liền không đi đối mặt, không năng lực thừa nhận sự tình liền không thèm nghĩ, không năng lực đạt tới độ cao, liền không đi chiêm ngưỡng, đem tâm phóng bình tĩnh, nhớ kỹ ngươi đã từng giao giao nhìn đến hết thảy, sau đó nắm chắc trước mắt một bước một cái dấu chân đi làm. Bởi vì nhân sinh hết thảy thống khổ, đều là bởi vì sao sao không chiếm được thỏa mãn, cho nên càng khát vọng mới có thể càng thống khổ. Rất nhiều người nỗ lực mắt với tương lai, đi ảo tưởng tương lai chính mình sẽ như thế nào, nhưng lại thường thường bị trước mắt một ít việc nhỏ khiến cho sứt đầu mẻ chán. Do đó liền ảo tưởng tâm tình đều đánh mất, cho nên ở trải qua những việc này sau, hắn ở trong thống khổ hiểu rõ một đạo lý, mắt tương lai là có một cái tiền đề, đó chính là làm tốt trước mắt, quý trọng trước mắt sự tình là minh bạch. Có lẽ ngươi trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, ngươi nhìn đến chính là ngươi ngày xưa từng ảo tưởng quá tốt đẹp phong cảnh. Đương nhiên, hắn cũng vô pháp không đã thấy ra, bằng không tựa như hắn nói lưu khiết như vậy, đã sớm trên người đủ loại bí ẩn, cùng các loại tiềm tàng uy hiếp cấp bức tử. Lưu Khiết quay đầu lại nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, theo sau gật gật đầu nói, ta không nghĩ để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp thu. Xem ra biết đến quá nhiều, thật sự không phải cái gì chuyện tốt. Vốn dĩ ta còn rất hiếu kỳ các ngươi sự tình, nhưng là hiện tại ta thật sự thực cảm tạ các ngươi không có đối ta nói lên. Người đều sẽ có mê mang, sẽ có đối tự mình nghi ngờ thời điểm, cái này thực bình thường, chỉ cần biết rằng mục tiêu của chính mình là cái gì, không cần bị lạc là được. Bánh xe quay bắt đầu chậm rãi giảm xuống, ngồi ở Hạ Thiên Kỳ bên người Triệu Tĩnh Xu cũng tràn ngập cảm khái nói, nhân sinh tựa như này bánh xe quay giống nhau, bị cố định ở một chút thượng phập phập phồng phồng, ngẫu nhiên cao, ngẫu nhiên thấp, khi nào dừng lại liền hết thảy đều kết thúc. Bởi vì bánh xe quay ngồi không được quá nhiều người, hơn nữa Hạ Thiên Kỳ cố ý ở vì Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân sáng tạo điều kiện, cho nên bọn họ hai người là ngồi ở cùng nhau. Nhưng là đối với Lãnh Nguyệt loại này cơ hồ không thực nhân gian pháo hoa đầu gỗ ngật đáp, không nói cùng Lương Nhược Vân chỉ là ngồi ngồi bánh xe quay, phỏng chừng chính là cấp Lương Nhược Vân lột sạch ném ở trên giường chờ Lãnh Nguyệt hưởng dụng. Lãnh Nguyệt cũng không tất sẽ làm ra cái gì. Trên thực tế chính là Lãnh Nguyệt cùng Lương Nhược Vân một người ngồi ở một bên, Lương Nhược Vân nhìn ngoài cửa sổ một mặt, Lãnh Nguyệt thì tại nhìn ngoài cửa sổ bên kia. Hai người đều ở trầm mặc thưởng thức này từ trên cao quan sát cảnh sắc, giống như là hai cái các có tâm sự người xa lạ. Ngươi không nói, ta không nói, đều từng người tồn tại với thế giới của chính mình. Lãnh Nguyệt là chưa từng có nói tìm cái bạn gái loại này ý niệm. Đến nỗi Lương Nhược Vân tuy rằng có, nhưng là theo nàng mụ mụ chết, theo mặt sau trải qua những việc này, loại này mong đợi cũng đã hoàn toàn bị nàng ném tại sau đầu. Đương liền nhất cơ sở sinh tồn đều khó có thể bảo đảm thời điểm, lãng mạn cùng tình cờ gặp gỡ tự nhiên thành một loại xa xôi không thể với tới xa xỉ. Nếu lại cho ngươi một lần lựa chọn cơ hội, ngươi còn sẽ đi lên con đường này sao? Lương Nhược Vân thanh âm đột nhiên vang lên. Lãnh Nguyệt không có quay đầu lại, cũng không có do dự, kiên định đáp, sẽ, vì sư phụ ngươi sao? Vẫn là vì những cái đó bị quỷ vật hãm hại vô tội nhân loại? Lãnh Nguyệt lúc này đây không có lập tức làm ra trả lời, mà là ở bánh xe quay sắp rơi xuống sau, hắn mới đáp, không đi lên con đường này, ta liền vô pháp nhận thức các ngươi. Bánh xe quay đi tới nhất phía dưới, Lãnh Nguyệt nói xong liền mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.